Thần đạo Đan Tôn, chương 4442, U Linh Hồn Tinh, góc truyện audio.com, lời này nghe rất có đạo lý, nhưng Lăng Hàn nhìn những âm hồn đang di động ở phương xa, hắn lại lắc đầu, nói. Vì sao những âm hồn này không thôn phệ lẫn nhau? Cái này, ta cũng không biết, âm hồn to lớn nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, trí nhớ của ta không có kém như vậy, trước đó ngươi vừa xuất hiện có nói tại sao âm hồn ở nơi này ít thì ra là ta cướp âm hồn. Cho nên, ngươi đang cố ý dẫn dắt những âm hồn này đi nơi nào đó. Âm hồn to lớn trợn mắt há hốc mồm, tại sao dương hồn này thông minh như thế? Ngươi cho rằng ta vừa có linh trí giống như ngươi hay sao? Lăng Hàn nói ra trí thông minh giữa hai bên không cùng cấp bậc. Âm hồn to lớn không phản bác được, đừng quên, ngươi chỉ có một cơ hội. Lăng Hàn thản nhiên nói, âm hồn to lớn do dự một chút mới nói. Phía trước có một mỏ u linh hồn tinh nhỏ, thứ này có tác dụng dụ hoặc âm hồn cấp thấp ghê gớm, cho nên chúng nó bị hấp dẫn và tiến hành tranh đoạt. Trong tranh đoạt như thế, âm hồn sẽ thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng sẽ sinh ra linh trí. Lăng Hàn gật đầu, lúc này mới hợp tình lý. Nếu u linh hồn tinh hữu dụng như vậy, vì cái gì ngươi không có cướp đoạt? Âm hồn to lớn lại do dự một chút mới nói. Đó là địa bàn của Tạp Chát Lạp đại nhân, dụng ý muốn âm hồn sinh ra linh trí trở thành thủ hạ của nó. À, tại sao lại có Tạp Chát Lạp? Lăng Hàn hỏi, tới, đừng hỏi một câu nói một câu, ngươi biết cái gì cứ nói hết ra đây. Bắt đầu từ sau khi ngươi sinh ra linh trí. Âm hồn to lớn nói, Lăng Hàn nghe, việc này không phức tạp, vị trí của Lăng Hàn hiện tại là địa bàn của Tây Mạc Vương, mà Tây Mạc Vương tương đương với cường giả giáo chủ. Dưới Tây Mạc Vương có 7 âm hồn chân quân, đó chính là 7 đại tướng của nó, tự nhiên còn có âm hồn chân ngã cảnh, sinh đan cảnh, tất cả đều mở ra linh trí. Làm sao mở ra? Rất đơn giản, thôn phệ lẫn nhau, thôn phệ tới trình độ nhất định sẽ sinh ra linh trí. Không chỉ như thế, chỉ cần không ngừng thôn phệ cùng giai, âm hồn sẽ tiếp tục mạnh hơn. Ví dụ như Tây Mạc Vương, nó bắt đầu từ chân ngã cảnh và thôn phệ không biết bao nhiêu vong hồn, rốt cục nó đã trở thành giáo chủ. Vì cái gì nó bắt đầu từ chân ngã cảnh? Bởi vì Tây Mạc Vương khi còn sống chính là một tên cường giả, cho nên sau khi chết âm hồn cũng vô cùng mạnh mẽ, điểm xuất phát vượt qua rất nhiều âm hồn. Sau khi đạt tới cấp giáo chủ, Tây Mạc Vương lại thôn phệ âm hồn bình thường đã không có khả năng tăng lên, cho nên nó muốn trở nên càng mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể thôn phệ âm hồn cấp giáo chủ. Nhưng cùng là cấp giáo chủ, ai mạnh ai yếu. Bởi vậy, những siêu cấp cường âm hồn kia cố gắng bồi dưỡng thủ hạ và thành lập một chi quân đội trợ giúp chính mình. Đương nhiên, nếu thủ hạ không ngừng mạnh lên, đột nhiên tấn giai, Tây Mạc Vương sẽ thôn phệ thủ hạ. Chỉ việc mở linh trí đã thôn phệ không biết bao nhiêu âm hồn, sau đó sẽ càng ngày càng khó khăn, muốn từ hóa linh cảnh bước vào tiểu thừa cảnh khó như lên trời, không biết cần mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một con. May mắn chính là âm hồn không có thọ nguyên hạn chế, đại khái có thể chờ mãi như thế. Lăng Hàn hít sâu một hơi, mặc dù động tác này vô cùng dư thừa, hắn đang ở trên địa bàn của âm hồn cấp giáo chủ, nếu không cẩn thận gặp phải cường giả âm hồn như thế, hắn không có cơ hội chạy thoát. Linh, góc truyện audio.com, hồn không thể quay về, nhục thân liền sẽ chậm rãi mục nát. Hắn không ngừng suy nghĩ và có quyết định, phương thức lớn mạnh linh hồn như thế quá đơn giản, quá dễ dàng, làm cho hắn bị nghiện, cho dù thế nào hắn cũng không bỏ qua. Cẩn thận một chút là được, hắn đánh nát âm hồn to lớn trước mặt, linh hồn của hắn lại mạnh hơn một đoạn, là âm hồn sinh đan cảnh nên hiệu quả bổ dưỡng mạnh hơn các âm hồn trước. Lăng Hàn tiếp tục săn giết âm hồn, nhưng lần này hắn không có tiêu diệt sạch âm hồn tại một đoạn nào đó, mà là thả một nửa ra ngoài, ngược lại nơi này còn có rất nhiều âm hồn đang chờ. Sau khi giết một lúc, hắn sẽ dừng lại và tinh lọc linh hồn bản thân. Cứ như vậy, hắn mất một tháng sau, Lăng Hàn đã phát hiện linh hồn của mình đã cường đại đến cực hạn, giống như một túi nước đã tràn đầy, căng đến mức khó chịu. Linh hồn của hắn đã đạt đến sinh đan cảnh đỉnh phong. Sau khi giết vài con âm hồn, cường độ linh hồn của Lăng Hàn đã vượt qua ngưỡng cửa sinh đan cảnh, thẳng tiến chân ngã cảnh. Đương nhiên, chỉ là cường độ vượt qua sinh đan, cảnh giới của hắn vẫn là sinh đan. Lăng Hàn không có ý tiếp tục tiến lên, dựa vào đánh giết âm hồn gia tăng cường độ linh hồn mà không phải chính mình tu luyện được, làm như vậy không đáng tin cậy. Giống như sử dụng thiên tài địa bảo trực tiếp tăng tu vi, cho dù thành tựu cảnh giới cao thì có ý nghĩa gì, thực lực đánh nhau cùng cấp sẽ thấp đến mức đáng thương. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại chỉ tăng cường độ linh hồn, cảnh giới linh hồn không tăng, chờ sau khi quay về nhục thân, khi đó chờ nhục thân cùng tăng lên, khi đó mới có chiến lực cường đại. Nhưng sau khi linh hồn của hắn bước vào cấp bậc chân ngã cảnh, đánh giết âm hồn đã không thể tăng lên được nữa. Nếu như không có gặp âm hồn to lớn lúc trước, Lăng Hàn khẳng định sẽ không hiểu, hiện tại hắn hiểu, đây là một cái bình cảnh, về sau chỉ có thể đánh giết âm hồn chân ngã cảnh mới có thể tiếp tục gia tăng cường độ linh hồn. Việc này không nhanh được bởi vì âm hồn chân ngã cảnh quá ít, hơn nữa chúng đã mở linh trí, muốn săn giết vô cùng khó khăn. Hơn nữa, âm hồn cấp bậc này có khả năng là thủ hạ đắc lực của Tây Mạc Vương, nếu một âm hồn chết đi cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận. Nhưng hắn có một lựa chọn khác, đó là U Linh Hồn Tinh. Thứ này hấp dẫn âm hồn chạy tới, bởi vì nó có thể gia tăng thực lực âm hồn, đó là nhu cầu bản năng của âm hồn. U Linh Hồn Tinh có thể tăng cường thực lực âm hồn, như vậy nó cũng là thánh phẩm cho dương hồn. Lăng Hàn quyết định đi trộm U Linh Hồn Tinh. Hắn đi dọc theo con đường của âm hồn, hắn đi suốt nửa ngày, chỉ thấy đám âm hồn đã sao động bất an, Lăng Hàn mơ hồ cảm ứng được hương thơm ngập trời làm toàn thân hắn dễ chịu. Đó chính là U Linh Hồn Tinh hay sao? Lại tiến lên phía trước một đoạn, hắn nhìn thấy âm hồn bắt đầu chém giết lẫn nhau, một phương chiến thắng sẽ thôn phệ bên thất bại từ đó cường đại một mảng lớn, cứ như vậy, bên thắng sẽ mạnh hơn. Lăng Hàn không tới quá gần, hắn là dương hồn, đối với âm hồn mà nói, cám dỗ của dương hồn không kém hơn U Linh Hồn Tinh, hắn thu hồi linh hồn ba động, trừ phi dùng mắt thường quan sát mới có thể phát hiện ra hắn. Từ cường độ linh hồn, thị lực của cấp bậc chân ngã chính là ngàn trượng. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn nhìn sang bên cạnh, gocchuyenaudio.com, nơi đó âm hồn bạo động giống như đang nổi điên, cách chương.